phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, đệ 100 trang. Thêm chi hệ thống đã thông chi hai cái gian tế tồn tại. Dẫn tới thực tế tình huống càng vì nghiêm túc, đứng lại La Hy bên người Tây Vũ bắt đầu âm thầm cẩn thận đánh giá bọn họ sao Đỗ Lỵ. Xấu tính, túc địch. Tuy rằng đích xác bởi vì dân túc trò chơi ghi hận Tây Vũ. Nhưng nàng thật sự đem cảm xúc biểu hiện đến quá rõ ràng. Ngược lại có thể hạ thấp một chút hoài nghi độ, Ngũ Tuấn Hoành. Liều mạng xé vỡ mặt cũng muốn ở trong trò chơi thắng đá quý gia hòa. Nếu hắn là gian tế, dùng đến như vậy ra sức. Phỉ Linh, thoạt nhìn chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung tiểu nữ thần. Thích nơi trốn vì thiện, tiếp xúc không nhiều lắm, Quan Thăng. Nhi đồng hình tượng chủ bá dáng người nhất cường tráng tiểu mập mạp. Bởi vì là Phỉ Linh fan, hai ngày này vẫn luôn đi theo nàng truyền. Càng không lộ ra cái gì dấu vết, còn có một cái. Vưu Tuyết, sao Tây Vũ nhăn lại mày? Ánh mắt đầu tiên là dừng lại ở nàng trong tay lão thử thú bông thượng. Rồi sau đó lại rời đi nàng chỉ có thể nói là thanh tú. Lại nơi trốn lộ ra cẩn thận mặt. Rồi sau đó nói khẽ với La Hy nói. Nữ hài kia, giống như không ở buổi tối gặp qua, La Hy. Ta cũng không có. Có lẽ nàng căn bản là không ra an toàn phòng. Chỉ lấy mỗi ngày cố định 2 phân. Thường xuyên sẽ có loại này cẩu đến cuối cùng chủ bá, Tây Vũ gật đầu. Lại nhắc nhở chính mình muốn ở lâu cái tâm nhãn, vạn nhất Vưu Tiết như thế điệu thấp. Chỉ là bởi vì sợ hãi bị phát hiện đặc thù thân phận đâu. Lại nói, gian tế là có thể ăn cắp người khác, liền ở hắn cân nhắc một lát không đương. Mấy người kia đã không khí không tốt mà khắc khẩu lên, Ngũ Tuấn Hoành đi đầu tức giận. Chúng ta bên trong có nội gian. Quảng bá đã nói, nội gian ban ngày có thể lấy chúng ta đồ vật, đương nhiên bao gồm thủy tinh. Cho nên vào đêm phía trước chúng ta cho nhau soát người. Phỉ Linh bất đắc dĩ. Này phương pháp không thể được a. Ngày hôm qua không hiểu ra sao ngủ, vừa tỉnh ngay qua liền đen. Hệ thống sẽ không cho chúng ta cơ hội này, ngươi phản đối soát người. Ngươi là chột dạ sao? Vưu Tiết nhỏ giọng lẩm bẩm, Quan Thăng lập tức phẫn nộ. Nói bậy gì đó, A Linh không phải loại người này. Đỗ Lỵ ôm tay, thân phận đều là hệ thống phân phối. Giảng nhân phẩm linh tinh liền quá buồn cười, Phỉ Linh như cũ biểu hiện đến thiên y vô phùng. Mỉm cười trả lời, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Nếu thời gian tới cập, lục soát liền lục soát, Ngũ Tuấn Hoành cũng biết chính mình lời nói không đáng tin cậy. Buồn bực mà hừ một tiếng, liền rời đi bên người nàng, phía trước, Vưu Tiết cùng Vương Khởi vẫn luôn đều đi theo hắn. Hiện tại tuy rằng Vương Khởi bị loại trừ, Vưu Tiết vẫn là tung tăng mà theo đuôi Ngũ Tuấn Hoành, Ngũ Tuấn Hoành không để ý tới. Mà là đi đến La Hy trước mặt, kết minh sao? A, người không nghi ngờ ta là nội gián. La Hy nheo lại đôi mắt. Ta chính là thành công mà làm trò chơi quy tắc không có chấp hành đâu, Ngũ Tuấn Hoành. Trách ta phía trước không suy xét cẩn thận. Kia trò chơi hai ngươi làm được không sai, La Hy nửa cười không cười. Cho nên đâu, Ngũ Tuấn Hoành thấp giọng nói. Kỳ thật ta cũng không để bụng các ngươi có phải hay không nội gián. Ta tin tưởng các ngươi năng lực, đủ để cùng ta phối hợp, làm cho bọn họ bị loại trừ. Nhưng ta không tin ngươi năng lực. La Hy lập tức cự tuyệt, sau đó lại vòng đến mọi người trung gian vị trí, cố ý để cao thanh âm. Cái này Ngũ Tuấn Hoành chính là cái hai mặt mặt hàng. Cái kia Vương Khởi bị hắn luôn mồm lừa dối thành minh hữu, còn ở trong trò chơi làm hắn. Kết quả họ Vân Vân vừa thấy có cơ hội lấy đá quý mảnh nhỏ, lập tức liền đem Vương Khởi cấp bán. Nếu không Vương Khởi cũng sẽ không chết. Ta khuyên các ngươi cẩn thận một chút. Lời này đương nhiên đưa tới các màu ánh mắt, tử vong trò chơi không phải quá mọi nhà. Ta cách làm không gì đáng trách. Ngũ Tuấn Hoành thực bực xấu hổ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy ấu trĩ người, nói hắn liền đỡ hậu bình đế mắt kính đến sân thể dục. Biên nghỉ ngơi, Vưu Tiết đứng lại chỗ cũ rối rắm một lát. Rốt cuộc vẫn là ôm lão thử cũng theo qua đi, Tây Vũ cùng La Hy đối diện. Hai người đều có lại đem đá quý giấu đi chỉ ý rốt cuộc nội gian ban ngày nhưng trộm một người. liền tính chỉ tồn tại một cái nội gian, cũng có xui xẻo xác suất bị ăn sạch sẽ, sao lại là dài dòng ban ngày cùng thình lình xảy ra buồn ngủ. Chờ đến thái dương dần dần du tẩu đến phía tây cuối. Phế tích các góc bảy cái chủ bá rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh, đầu còn vựng Tây Vũ phản ứng đầu. Tiên đi đem đá quý đào ra, rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra, hắn đang theo La Hy chuẩn bị khi. Lại nghe sân thể dục thượng truyền đến Phỉ Linh kinh hoàng thất thố thanh âm, bọn họ vội vàng chạy. Tới gần, La Hy dẫn đầu truy vấn, ném đồ vật, Quan Thăng thực buồn bực. A Linh đá quý toàn không có, ở trong trò chơi này. Thu thập đá quý là người chơi bình thường bị loại trừ duy nhất phương thức. Phỉ Linh lại như thế nào thói quen với duy trì hình tượng. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Nàng hồng vành mắt phẫn nộ nói. Là ai làm? Ta không có thương tổn bất luận kẻ nào. Làm gì muốn nhằm vào ta? Nói thật, nhìn cái xinh đẹp tiểu nữ hài như thế khổ sở. Thật là làm Tây Vũ không đành lòng, hắn không khỏi chủ động mở miệng. Mới đêm thứ ba, đã bị loại trừ 5 người. Lại một lần nữa bắt đầu nỗ lực cũng có cơ hội. Hơn nữa hệ thống đã nói qua. Mỗi người đá quý hạn mức cao nhất là 5 cái. Thu thập lại nhiều cũng vô dụng. Người tốt nhất lưu ý hạ không thế nào tích cực trò chơi chủ bá. Phỉ Linh không phải cái ngu xuẩn. Ngập nước mắt to nháy mắt. Liền phẫn nộ mà nhìn về phía Vưu Tuyết. Vưu Tuyết càng thêm co đầu rụt cổ. Ôm sát lão thử nói. Ta chỉ là sợ hắc. Ta không các ngươi lợi hại. Tại đây tranh chấp ầm ĩ hỗn loạn thời gian. Cuối cùng hoàng hôn cũng đã biến mất, viện phúc lợi di chỉ đá vụn tại động đất trung bay lên trời. Bắt đầu khâu chuyên trúc với ban đêm khủng bố địa ngục, Phỉ Linh hít một hơi thật sâu. Tính, ta sẽ càng nỗ lực. Rồi sau đó lại lặng lẽ tới gần Tây Vũ. Thấp giọng nói, nhớ rõ tới lầu 2 phòng tắm, Tây Vũ sửng sốt, cùng lúc đó. La Hy lại muốn đem sư tử cường tắc lại đây, Tây Vũ chạy nhanh sớm có đề phòng mà trốn đến một bên. Đôi hắn khiêu khích cười, La Hy không có biện pháp. Chỉ có thể giống những người khác giống nhau. Nhậm hình thể thật lớn thú bông bay lên trời. Đem chính mình mang vào an toàn trong phòng, sao duy nhất không có bảo hộ sở Tây Vũ bị chức giới truyền. Vào viện phúc lợi đại môn. Hết chương.